Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không lâu, anh vẫn lạnh nhạt nói. Lập tức từ nhà hàng về đây cũng sẽ không xa, không mất quá nhiều thời gian đâu. Lập tức trở về ư? Tôi là muốn đi làm sao có về trễ ngay lập tức được chứ? Cô là đi thanh toán tiền lương. Tôi vì sao phải đi thanh toán tiền lương? Cô không thể nào giải thích được. Bởi vì cô đã bị sa thải. Tôi bị sa thải vào lúc nào? Anh ta đúng là đang nói hưu nói vượn mà. Từ lúc cô đi ra khỏi chỗ này, tôi sẽ gọi điện thoại cho quản lý của nhà hàng. Anh! Anh đệ khóe miệng co quắp, giống như là bị đầu độc, lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Mạnh mình kia, anh dựa vào đâu mà có thể làm như vậy chứ? Tôi là dựa vào chính năng lực của mình. Anh cho rằng anh là ai? Một cuộc điện thoại mà có thể ra lệnh cho mọi người sao hả? Quản lý nhà hàng kia tại sao phải nghe lời của anh chứ? Anh nhìn thẳng về phía cô, nở ra một nụ cười lạnh lùng nhưng vẫn rất là mê người. Cô có thể thử xem. An đệ trong lòng lạnh đi một nửa. Tự tin của người đàn ông này làm cho người ta phải nổi giận. Nhưng một ngọn lửa khác ở trong lồng ngực của cô cũng bùng cháy lên. Thử cái gì chứ? Anh có bản lãnh lộng quyền. Coi như anh có cái bản lãnh lớn này, cũng không nhất thiết phải dùng ở trên người của tôi đi. Đây là công việc của tôi, là chuyện cá nhân của tôi. Anh không phải là đang quan quá nhiều hay sao? Quả thực là buồn cười mà. Người buồn cười là cô đó. Anh tiến lại gần, kéo lấy tay của cô lôi đi. Cô bây giờ hãy lên lầu trước. Nhớ, chân chưa khỏi thì không được phép đi lung tung. Bởi vì anh đột ngột kéo đi, anh để cảm giác mất cả chân bị thương đột nhiên đau nhói. Mạnh Đình lập tức ngừng bước buông cô ra, mày rậm nhíu lại một cái, cơn giận đột nhiên bay mất, thay vào đó là sự đau lòng, còn có anh ấy, cuối cùng lại biến thành ảo não. Có lẽ là tôi không nên quan tâm, nhưng muốn đi làm cũng không nên nóng lòng như vậy. Anh bỗng dưng có cảm giác rất là luống cuống. Anh đệ cắn môi mà uất ức nói. Tôi hiểu, nhưng mà tôi sợ nếu còn không đi, thì thật sự sẽ không cần phải đi nữa rồi đó. Không phải đi nữa thì thôi, sợ cái gì chứ? Sợ cái gì ư? Không đi làm thì ông chủ sẽ cho tôi tiền sao? Không có tiền sẽ không có cơm ăn. Thiện hạ cũng không có bữa trưa miễn phí. Anh có hiểu hay không hả? Cô tức giận đáp lại. Cái kia... Vẻ mặt của anh trầm ngâm rồi sau đó ân cần nói. Bữa ăn tôi đây. Nhìn thấy biểu tình u mê của cô, anh lại nói tiếp. Cô đang nhắc nhở tôi nên nộp tiền lệ phí bữa ăn tối hả? Anh đệ ngẩn người rồi sau đó cười ra tiếng, bĩu môi mà hừ lạnh nói. Bữa ăn tối dĩ nhiên cũng sẽ không thể ăn như vậy không nha. Nhìn cô cuối cùng cũng tươi cười, Mạnh Đình khoe môi nhẹ nhàng thoáng nâng lên, lại là cái là cảm giác thỏa mãn một lần nữa xuyên thấu vào trong trái tim anh. Anh đệ cuối cùng cũng phải cười thỏa hiệp, cô đối với người đàn ông này cảm thấy thật là không có cách. Không biết tại sao, anh lại có bản lĩnh dẫn dắt tâm tình của cô như thế. Về nhà ăn cơm đi. Lời nói của anh rất là tự nhiên. Anh đệ gật đầu đồng ý, nhưng rồi lại cảm thấy không được tự nhiên. Bọn họ trở thành người một nhà từ lúc nào vậy chứ? Vết thương ở chân đã dần dần khỏi hẳn. Anh đệ lại bắt đầu cuộc sống bận rộn của mình. Ngày đêm làm việc liên tiếp hai công việc khiến cho cô có cảm giác thời gian trôi qua đi thật nhanh. Trong nháy mắt, cô tới nhà hàng Long Phượng làm đã gần được 2 tháng. Đây là một nhà hàng rất là có danh tiếng về các món ăn Quảng Đông, được trang hoàng một cách xa hoa lộng lẫy, không kém nhà hàng cao cấp 5 sao một chút nào cả. Anh đệ làm nhiệm vụ dẫn khách, ở trên người mặc bộ sần sám kiểu Trung Quốc, đứng thẳng ở lối vào phòng ăn. Lúc này quản lý nhà hàng chợt đi tới dặn dò, cần đặc biệt chú ý tới phòng Long. Tại tầng 2, bởi vì hôm nay có một vị khách quan trọng đến. Vì giá cả bao phòng kia không hề rẻ, vì vậy đặt phòng này đa số đều là khách VIP. Giờ dùng cơm đã đến gần, khách khứa cũng lục đục kéo đến. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngài có đặt bàn trước hay không ạ? Dạ vâng, xin mời đi bên này. Anh đệ chân đi giày cao 3 tấc, bắt đầu dẫm lên sàn nhà hàng để mà dẫn khách. Đột nhiên anh đệ phát hiện phòng Long của nhà hàng lại là một mảnh trống rỗng, khách bên trong phòng đã đi đâu hết rồi chứ? Vừa đi vào lối vào, cô lại phát hiện có người đã đoạt đi địa bàn của mình. Tối nay, đặt bàn ở phòng VIP tầng 2 là giám đốc Ngô. Ông ta bây giờ đang đứng ở cửa ra vào. Mặc dù trong phòng đang bật điều hòa, nhưng ông vẫn cầm lấy khăn ăn, lau mồ hôi liên tiếp, nhìn dáng vẻ hình như rất là khẩn trương. Mà đứng cạnh ông lại có một cô gái tuổi trẻ, ăn mặc rất là sành điệu, đang liếu la liếu xíu. Anh đệ không nhịn được tiến lên mà cất tiếng nói. Giám đốc Ngô à? Nếu khách của ngài tới, tôi sẽ dẫn họ lên. Đã nói rồi, người ta đứng ở chỗ này chính là để giữ cửa mà. Đây vốn là công việc của cô ta. Hay là chúng ta đi lên lầu trước nha. người ta đứng lâu quá, mỏi chân rồi đây này. Một cô gái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net